Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1612, đạt được tinh không thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch tùy ý liếc một cái thi thể đầy đất. Thần sắc cũng không có quá đại biến lớn. Sau đó đưa mắt rơi vào Trương gia võ giả trên người. Từ Tốn nói, mặc dù chúng ta ra tay giúp ngươi Trương gia giải Thánh Ấn Tông nguy hiểm, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nơi đây đã không phải là đất lành. Nếu là bị người này đại ca biết rõ, chỉ sợ hắn ra lệnh một tiếng, liền có vô số Thánh Ấn Tông đệ tử che già mang mọc tới nơi đây diệt gia tộc của ngươi. Nhanh chóng ly khai đi, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đất những thứ này Thánh Ấn Tông đệ tử túi đựng đồ, chúng ta cũng không cần. Các ngươi mang đi a. Tạm thời cho là cho các ngươi một chút bồi thường. Ly khai Nam Sở Vương Triều Tây Bắc Đại Địa a, thậm chí còn ly khai Nam Sở Vương Triều. Thay chỗ hắn, tại an cư lạc nghiệp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đối lấy Trương gia gia tộc. Từ Tốn nói. Lâm Bạch cũng biết bây giờ giết Thánh Ấn Tông nhiều người như vậy. Bên trong còn có Thánh Tử thân đệ đệ. Cái kia Thánh Ấn Tông há có thể bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn kiếm tu có Thông Thiên kiếm phái che chở. Coi như Thánh Ấn Tông đánh tới cửa, cũng có tông môn đứng ra giải quyết. Thật là Trương gia thì bất đồng. Bọn hắn chỉ là cái này võ đạo thế giới bên trong một cái đê cấp đến không được có thể tại đê cấp gia tộc. Nếu như Thánh Ấn Tông muốn đối phó bọn hắn, chỉ cần tại Lâm Bạch đám người sau khi rời khỏi, tùy tiện điều động một vị âm thánh cảnh giới cường giả võ giả đến chỗ này, liền có thể đem Trương gia huyết tẩy trống không? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương gia gia chủ cũng biết bây giờ Nam Sở Vương Triều không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này hợp tác Trương gia tộc nhân, quỳ trên mặt đất, thành kính nói rằng, đa tạ Thông Thiên kiếm phái đại ân, đa tạ Đông Phương Bạch Thiếu kiếm tôn, đa tạ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Chấm, hôm nay đại ân, ta Trương gia sống mãi không quên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời Thiếu kiếm tôn không cần phải lo lắng. Chúng ta lập tức ly khai Nam Sở Vương Triều. Trương gia gia chủ cũng biết bây giờ như là đã trêu chọc tới Thánh Ấn Tông. Cái kia Nam Sở Vương Triều liền coi như là không tiếp tục chờ được nữa. Vì vậy chỉ có thể ly khai. Hy vọng có thể tách ra Thánh Ấn Tông truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe nói Trương gia gia chủ lời nói, lúc này khẽ gật đầu, đối Niếp Hùng đám người nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao trở lại linh thuyền phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thuyền dần dần lên không, đi trước tinh không thành, mà ở linh thuyền bay lên trời thời điểm, Lâm Bạch hơi hơi cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy tại Trương gia gia chủ bên người, một cái kia phu nhân xinh đẹp trong lòng, có một vị bị sợ hư thiếu nữ, lúc này vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng thiếu nữ này đôi liếc mắt một cái, mỉm cười, gật đầu, linh thuyền bay vào trong tầng mây, biến mất ở thiên địa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương gia gia chủ lúc này nói rằng, Lâm Tương, không muốn đang nhìn. Đi nhanh cùng ngươi mấy cái thúc thúc, hỏa tốc đem gia chủ bên trong sở hữu chân quý tài nguyên tu luyện mang theo tốt. Chúng ta lập tức ly khai Nam Sở Vương Triều. Có thể mang đi tài nguyên tu luyện đều mang đi, không mang được liền hủy diệt. Ngược lại nơi đây, chúng ta chỉ sợ là mãi mãi cũng về không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương gia gia chủ nhìn về phía Thiên Thanh Trấn, thần sắc hơi có chút sầu não. Cha, ta về sau cũng sẽ trở thành giống như cái kia dạng kiếm tu. Trương Lâm Tương từ mẫu thân trong lòng vung lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, đối Trương gia gia chủ nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, Trương gia gia chủ ánh mắt quay đầu vừa nhìn. Nhìn về phía cái kia linh thuyền ly khai yên tâm. Thần sắc kính sợ nói rằng. Lâm Tương, có thể ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân hắn. Hắn chính là lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Càng là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Nói cách khác, hắn tại lĩnh nam cả vùng đất thật là hô phong hoán vũ y hệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên tuấn kiệt, rồng phượng trong loài người. Trương gia gia chủ nhìn về phía Lâm Bạch linh thuyền phương hướng rời đi. Cung kính ôm quyền thi lễ. Thành kính cúi đầu, lại tạ ơn Lâm Bạch cứu hắn toàn tộc tri ân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhất định sẽ trở thành cái kia dạng kiếm tu. Trương Lâm Tương cũng không để ý Trương gia gia chủ lời nói. Trong lòng nổi lên thái độ nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thanh chấn tiểu nhạc đệm sau đó. Linh thuyền tiếp tục bay về phía tinh không thành. Vừa mới trải qua đại chiến tiên động sơn 72 kiếm tu cũng là nhao nhao thu liễm trên người sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương sư huynh, Niếp Hùng đi tới Lâm Bạch bên người. Muốn nói lại thôi. Sau đó tự trách nói rằng. Đều tại chúng ta. Nếu không phải là chúng ta cố ý muốn nhúng tay chuyện này. Cũng sẽ không liên lụy Đông Phương sư huynh trêu chọc tới Thánh Ấn Tông Thánh Tử. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tất nhiên tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử sư huynh đệ. Vậy dĩ nhiên không cần phải nói những thứ này lời khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, ta trêu chọc tới cửu nhân. Thật là so Thánh Ấn Tông Thánh Tử cường đại mấy lần. Hắn chính là một cái thánh tử. Còn không có bị ta không coi vào đâu. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không có nói sai. Ngay cả Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Càn. Đều tại Lâm Bạch phải giết trong danh sách. Hắn chính là Thánh Ấn Tông Thánh Tử Vi Thiên Quân. Lâm Bạch há có thể sợ hắn. Chớ nói nhảm, nhường các sư huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến tinh không thành. Lâm Bạch cười nhạt, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Niếp Hùng nhanh chóng đáp một tiếng. Hai canh giờ sau đó, tiên động sơn 72 kiếm tu nhao nhao tiến vào linh thuyền bên trong rửa mặt một phen. Thay sạch sẽ quần áo, anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này. Linh thuyền tiền phương, cái kia một mảnh vô biên thê lương bên trong dãy núi. Một tòa nguy nga đứng vững giữa thiên địa hoang vắng cổ thành. Xuất hiện ở linh thuyền tiền phương, cái kia chính là tinh không thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh không thành ngồi ở thiên hoang sơn mạch chỗ cao nhất. Đứng ở trong thành, liền tựa như đưa thân vào tinh hà bên trong. Vì vậy đặt tên là tinh không thành. Mà vạn tinh bí cảnh thông đạo. Cũng tại tinh không thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng nhìn về phía trước cái kia một tòa thành trì nguy nga. Tâm thần chấn động nói rằng. Tinh không thành tại thiên hoang sơn mạch chỗ sâu nhất. Nơi đây địa thế hiểm trở. Hay bởi vì vạn tinh bí cảnh bên trong linh lực tiết ra ngoài. Vì vậy nơi đây cũng là yêu tộc hội tụ chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nơi đây yêu tộc tu vi đều không cao. Nhiều lắm cũng chỉ có thiên võ cảnh cảnh giới. Nhưng thiên võ cảnh giới yêu tộc. Tại Lâm Bạch trong mắt không tính rất mạnh. Thật là tại đây Nam Sở Vương triều Tây Bắc chi địa. Tại Trương gia gia chủ đám người trong mắt. Vậy coi như là không thể chiến thắng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy. Tinh không thành ở chỗ này, cũng không có bao nhiêu Nam Sở Vương triều nhân tộc dám bước vào nơi đây. Cũng chính bởi vì vậy, làm bảy đại tông môn linh thuyền từ trên bầu trời bay vút Nam Sở Vương triều Tây Bắc chi địa thời điểm. Có đếm không hết võ giả nhao nhao ngẩng đầu kính sợ nhìn lấy linh thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lấy những thứ này linh thuyền bay về phía thiên hoang sơn mạch. Bay về phía trong lòng bọn họ mãi mãi cũng không dám đặt chân cái kia một mảnh cấm địa sinh mệnh. Linh thuyền tới gần tinh không thành. ở đâu nguy nga trên thành tường, tồn tại một cái huyền võ cảnh thanh niên nam tử, vẻ mặt mừng rỡ đối lấy Lâm Bạch Linh Thuyền vẫy tay. Cũng cao giọng hô, tại hạ Trần Kim, chính là nơi đây người tiếp dẫn một trong, cùng nghênh chư vị bảy đại tông môn đệ tử đi tới Tinh Không Thành. Anh nợ em một câu yêu thương, làm phiền chư vị tiền bối đưa ra một chút bảy đại tông môn lệnh bài thân phận. Vị này tên là Trần Kim võ giả vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, nơi đây người tiếp dẫn đều là Nam Sở Vương triều Tây Bắc chi địa võ giả. Tại Tinh Không Thành mở ra thời điểm, bọn hắn sẽ coi như người tiếp dẫn dẫn đạo bảy đại tông môn đệ tử tiến vào Tinh Không Thành. Chủ yếu là vì bảy đại tông môn đệ tử an bài nơi ở. Chấm, Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu nói. Lúc này từ trong túi chữ vật khẽ đảo, một khối năm màu lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Kim tập trung nhìn vào, hai mắt khẽ run mấy lần, vội vàng càng thêm cung kính ôm quyền thi lễ, ngôn từ đều có chút run rẩy nói. Vãn bối không biết tiền bối là Thông Thiên kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn. Cũng xin Thiếu Kiếm Tôn thứ lỗi. Lâm Bạch từ tốn nói. Không sao cả, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, Trần Kim đem trên linh thuyền sở hữu võ giả lệnh bài thân phận đều kiểm tra một lần sau đó. Nói rằng, mời Thiếu Kiếm Tôn cùng hắn Thông Thiên kiếm phái tiền bối đi theo ta. Ta mang chư vị tiền bối đi các ngươi nơi ở, Lâm Bạch đám người ly khai linh thuyền. Đi theo Trần Kim bên người. Đi vào Tinh Không Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.